Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, mặt nạ Nham Phong. Hạ, Nham Phong, hắn gọi Nham Phong, cái này Nham Phong là ai? Ta làm sao chưa từng nghe nói qua? Chúng cường giả đều là trong đầu loại bỏ lấy, cũng đều không có một vị là Nham Phong cường giả ấn tượng. Không do từng cái nhíu mày. Nham Phong, Từ Tu cũng là hơi biến sắc mặt, tại hắn trong trí nhớ, có thể chưa từng nghe nói qua có một vị tên là Nham Phong cường giả. Ha ha, xem ra, Nham Phong tiên sinh ngươi nên thuộc về mới quật khởi cường giả đi. Ta xem ngươi đeo mặt nạ, không bằng về sau liền gọi ngươi là mặt nạ Nham Phong a. Từ Tu sang sảng cười nói, mặt nạ Nham Phong, Phùng Diễm trầm ngâm một hồi. Liền gật đầu, trong hẻm núi rất nhiều cường giả cũng là trong nháy mắt nhớ kỹ mặt nạ Nham Phong tên này. Hơn nữa trong lòng bọn họ đã nhận định, mặt nạ Nham Phong, sở hữu không bảng trước 10 siêu tuyệt thực lực. Sau này trừ phi đạt được không cảnh, bằng không tất nhiên không thể trêu chọc. Ha ha, Nham Phong huynh đệ, chúc mừng ngươi, trận chiến ngày hôm nay. Người mặt nạ Nham Phong tên nói vậy rất nhanh liền có thể truyền khắp chung quanh đây rất nhiều vương triều. Hơn nữa không bảng lần tiếp theo xếp hạng thứ 10 ở giữa cũng khẳng định sẽ có tên ngươi. Hoa hồn, tiếng cười to không có chút nào che giấu vang lên, nhường mọi người chung quanh đều nghe thanh thanh sở sở. Nghe vậy, Phùng Diễm cười khổ một tiếng, khiêm tốn nói, hoa hồn lão ca, ngươi quá để mắt ta. Tiểu đệ chút thực lực ấy thực sự không đáng nhắc đến. Nham Phong tiên sinh ngươi quá khiêm tốn. Từ Tu mặt tươi cười. Khiêm tốn nói. Một đao liền có thể giết chết Nhạc Chân. Chỉ riêng phần thực lực này cũng đủ để chiếm giữ không bảng vị trí thứ 10 đưa. Coi như là Từ Mỗ. Cũng không có đánh với ngươi một trận tư cách. E là cho dù là không bảng xếp hạng thứ 3 ba người. Mới có tư cách đánh với ngươi một trận A. Từ Tu lời này nhìn như là đối Phùng Diễm thực lực tán thán. Có thể Phùng Diễm nghe xong sắc mặt nhưng là khẽ biến. Ánh mắt ở giữa cũng có một tia âm lãnh. Từ Tu nói như vậy, liền vô tình hay cố ý đưa hắn phủng thành nhiều người chú ý tồn tại. Phải biết, đợi chút nữa sinh lăng tương quả chi tranh. Thực lực càng mạnh, đạt được cơ hội cũng liền càng lớn. Tự nhiên cũng sẽ bị nhằm vào. Mà nguyên bản trên trận tối cường là Từ Tu, cho nên phần lớn người đều đối Từ Tu rất kiêng kỵ. Một khi tranh đoạt lên, sợ là có rất nhiều hội tự chủ liên lên thu lại đối phó hắn. Nhưng bây giờ Từ Tu nhưng là công chúng tên chi đẩy tới trên người hắn. Nghĩ tới đây, Phùng Diễm ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên nhìn thấy xung quanh không ít người đối hắn đều tồn tại một loại bất thiện ánh mắt. Nham Phong huynh đệ, hoa hồn cũng là cảm thụ được mọi người chung quanh bất thiện. Lúc này hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói, cái này Từ Tu ngược lại thật là đủ âm hiểm. Phùng Diễm gật đầu, có thể lập tức nhưng là cười nói. Từ Tu tiên sinh ngươi tất nhiên nói như thế nhưng là nhường tại hạ thẹn thùng. Ta vừa mới sáng chế không cảnh võ học không lâu, vận dụng còn chưa thành thục, luận thực lực có thể còn kém rất rất xa các ngươi những thứ này lão bài cường giả. Ồ, thật không? Từ Tu lật qua mí mắt, thanh âm ở giữa nhưng là có chút không quá tin tưởng. Mà xung quanh rất nhiều cường giả cũng đều là như vậy. Ha ha, nếu như Từ Tu tiên sinh ngươi không tin, không bằng ngươi ta lúc đó tranh tài một trận như thế nào? Phùng Diễm khẽ cười nói, Từ Tu nhất thời cứng lại, tâm tư thay đổi thật nhanh phía dưới. Liền nói. Nguyên bản ta cũng gặp nhau Nham Phong tiên sinh ngươi đánh một trận. Bất quá cái kia sinh lăng tương quả thành thục sắp tới. Ta còn cần một ít nguyên lực. Nếu như Nham Phong tiên sinh ngươi không ngại. Không bằng chờ sau này ta hai người tái chiến. Cũng không trễ. Phùng Diễm biến sắc. Vừa định nói chuyện. Chư vị mời xem. Cái kia sinh lăng tương quả. Lập tức phải thành thục. Từ Tu nhưng là trực tiếp cắt đứt Phùng Diễm lời nói. Ánh mắt nhìn về phía cái kia thung lũng trên vách núi đá phương. Ánh mắt mọi người đều là rời đi đi qua. Quả nhiên, cái kia bích trái cây màu xanh lục tản ra mê người mùi thơm ngát. có thể nó cành khô lại thật là chậm rãi hướng phía hoàng sắc mà chuyển biến. Cành khô tại héo rũ, đại biểu cho cái này sinh lăng tương quả đạt được thành thục giai đoạn cuối cùng. Một khi cành khô hoàn toàn héo rũ biến thành thổ hoàng sắc, cái này sinh lăng tương quả liền sẽ nghênh đón nó một lần cuối cùng thoát biến. Thoát biến hoàn tất sau đó, liền chân chính thành thục. Lúc này cái này sinh lăng tương quả cành cây làm đã tại héo rũ. Muốn thục, sinh lăng tương quả rốt cuộc phải thành thục. Chờ lâu như vậy, rốt cuộc đợi được nó thành thục. Thung lũng rất nhiều cường giả lập tức quên Phùng Diễm cùng Từ Tu. Hai người, mỗi một người đều đưa ánh mắt về phía cái kia vách núi đỉnh núi. Rốt cuộc phải thành thục sao? Phùng Diễm cũng là đưa mắt đặt ở cái kia sinh lăng tương quả phía trên. Cái này sinh lăng tương quả cành khô như là đã bắt đầu khô héo. Cái kia khoảng cách nó thành thục hẳn rất nhanh, nhất hơn nửa canh giờ. Khâu Hình trầm giọng nói, chúng ta lúc nào động thủ? Hoa Hồn thì là thấp giọng hỏi Phùng Diễm. Đừng vội, yên lặng nhìn thay đổi. Phùng Diễm phất tay một cái nói, ta nghĩ nơi đây chỉ cần có người động thủ, liền sẽ có phản ứng dây chuyền. Các loại, chờ, tất cả mọi người lúc động thủ chúng ta lại xuất thủ. Nếu như bây giờ xuất thủ lời nói, khẳng định sẽ trở thành nhiều người chú ý. Hoa Hồn gật đầu, tại trong thung lũng, cơ hồ là tất cả mọi người đánh dạng này chú ý. Sinh lăng tương quả tự nhiên muốn đoạt, nhưng lại tuyệt đối không thể trở thành nhiều người chú ý. Nếu không toàn bộ thung lũng rất nhiều cường giả liên hợp công kích, coi như là chân chính không cảnh cường giả đều có vẫn lạc nguy hiểm. Khâu Hình lão ca, ngươi cùng Khâu Nguyệt hảo hảo ngốc tại chỗ này. Phùng Diễm trầm giọng nói. Được, Khâu Hình gật đầu. Điêu Ngoa kia tùy hứng thiếu nữ khả ái cũng là nhu thuận gật đầu đáp ứng. Hoa Hồn lão ca, đợi chút nữa ngươi ta một chỗ chiếu ứng lẫn nhau. Phùng Diễm nhìn lấy bên cạnh dã nhân nam tử. Ha ha, theo ngươi cái này đại cao thủ, nghĩ đến ta gặp phải nguy hiểm cũng sẽ ít đi rất nhiều. Hoa Hồn tục tằng cười một tiếng. Phùng Diễm cũng là cười một tiếng. Bỗng nhiên hắn trong lòng hơi động. Hỏi lần nữa. Hoa Hồn lão ca, ngươi bổ linh tử, ngươi còn nữa không? Đương nhiên là có. Hoa Hồn gật đầu cười một tiếng. Vậy thì tốt, đợi chút nữa muốn là bị thương nặng, lập tức dùng, không phải sợ lãng phí. Phùng Diễm trịnh trọng nói. Tự nhiên, ta cũng sẽ không vì thừa lại cái kia vài giọt bổ linh tử mà không công bị mất tánh mạng mình. Hoa Hồn thật thà cười nói. Phùng Diễm lúc này mới gật đầu. PS, hôm nay canh thứ 6. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.